Điện Đức Hoàng, chương 1700, dừng tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ngoài đều nói ông Đại Hùng ông là người trọng tình trọng nghĩa, nghĩa khí ngút trời, nhưng không ngờ, ông lại là kẻ đạo đức giả, lòng lang giả sói, giả dối. Đúng là làm người khác cảm thấy trơ trẽo. Khuôn mặt già nua của ông Đại Hùng có chút không chịu nổi khi nghe những lời của Nghiêm Hưng Đằng, nhưng ông ta vẫn cố nén cơn giận trong lòng, cố bày ra vẻ bình tĩnh, nhã nhặn. Nghiêm Hưng Đằng, chuyện của Mộng Lan và Hoàng Dương quả thật là nhà họ ông đã sai. Nhưng, chỉ cần cậu đưa dao long khuyết của cha cậu cho tôi, ông Đại Hùng tôi bảo đảm, sẽ thay nhà họ Nghiêm báo thù. Còn mẹ nó, ông cho tôi là đứa trẻ 3 tuổi à? Hai mắt Nghiêm Hưng Đằng đỏ au, vẻ mặt dữ tợn. Ông Đại Hùng, đừng nói tới việc trong tay ông đây không có món đồ kia. Cho dù có, ông đây cũng ném nó xuống đáy sông Tùng Hà, quyết không để thứ chó má lòng dạ giả dối như ông được lợi. Thằng khốn này, dám làm nhục cha tôi. Ông Mộng Lan xông tới, lại tặng cho Nghiêm Hưng Đằng vài cái bạt tai. Nghiêm Hưng Đằng, anh đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Có tin tôi đây cắt từng miếng thịt trên người anh cho chó ăn không? À, Nghiêm Hưng Đằng chợt phát ra một tiếng gầm thét tựa như thú dữ. Một kẻ vốn yếu ớt, trói gà không chặt như anh ta cũng không hiểu lấy sức mạnh ở đâu ra. Bất ngờ lao tới bóp cổ ông Mộng Lan. Lúc ấy, lực tay của anh ta mạnh tới mức khiến hai mắt ông Mộng Lan trợn trừng, thiếu chút nữa đã tắt thở. Thấy vậy, ông Đại Hùng và Hoàng Dương ở phía sau vội vàng lao lên. Ông Đại Hùng nhẹ nhàng dùng một ngón tay, Nghiêm Hưng Đằng đã bị bắn ra ngoài. Hoàng Dương ở phía sau lập tức lao tới trước mặt Nghiêm Hưng Đằng, bắt đầu tay đấm chân đá với anh ta. Đồ chó này, mày dám đánh Mộng Lan nhà tao, con mẹ nó, mày sợ mày sống lâu quá phải không? Hôm nay ông đây không đánh chết mày thì ông đây không mang họ Hoàng. Từng nắm đấm nện xuống mặt Nghiêm Hưng Đằng như mưa, mỗi một đấm đều làm anh ta cảm nhận được nỗi đau đớn tột cùng. Nhưng, vẫn là câu nói đó, nỗi đau thể xác không thể nào khắc cốt ghi tâm bằng nỗi đau tinh thần. Nghiêm Hưng Đằng cắn chặt răng, máu tươi đầy trong miệng, dù anh ta chỉ là một thư sinh nhưng sự cao ngạo của nhà họ Nghiêm trong người anh ta còn chưa mất đi. Từ đầu tới cuối, Nghiêm Hưng Đằng đều cố nén đau đớn, không hề kêu la một tiếng nào. Dừng tay lại, ông Đại Hùng lên tiếng, Hoàng Dương tạm thời lùi sang một bên. Nghiêm Hưng Đằng, người làm chủ đây sẽ cho cậu cơ hội cuối cùng, cậu có dao dao long khuyết ra không? Phì, Nghiêm Hưng Đằng quay sang nhổ một búng máu tới chỗ ông Đại Hùng, vẻ mặt điên cuồng. Ông Đại Hùng, đi mà mơ giấc mơ viển vông của ông đi, ông đây chưa từng nhìn thấy món đồ đó. Mà cho dù có nhìn thấy rồi thì ông đây cũng sẽ không đưa cho đồ chó già như ông. Đánh chết nó, ông Đại Hùng đã mất sạch kiên nhẫn. Hoàng Dương ở một bên lại tiếp tục lao tới đánh Nghiêm Hưng Đằng. Còn mẹ nó, mày vẫn còn mạnh miệng phải không? Giờ ông đây sẽ bẻ từng cái răng của mày đến khi hết thì thôi. Một cái tát giáng xuống, Nghiêm Hưng Đằng lại ho ra một ngụm máu. Anh ta nhìn đám người Hoàng Dương chằm chằm, vẻ mặt đầy dữ tợn. Nghiêm Hưng Đằng tôi đây dù có thành ma thành quỷ cũng sẽ không tha cho mấy người. Còn mẹ nó, mày dọa ai đấy? Xương cốt cứng lắm phải không? Giờ ông đây sẽ đánh gãy toàn bộ xương của mày, sau đó cắt từng miếng thịt trên người mày ra để Mộng Lan cho chó ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa dứt lời, Hoàng Dương nắm lấy cánh tay của Nghiêm Hưng Đằng, dùng sức bóp một cái, toàn bộ xương cánh tay của Nghiêm Hưng Đằng đều bị lệch. Dù Nghiêm Hưng Đằng có thể nhịn nhưng cũng không thể chịu nổi nỗi đau đớn này. Cuối cùng, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, vang dội cả bầu trời. Lúc này, một chiếc xe dừng trước cửa ông phủ, Truy Phong xuống xe, sau đó mở cửa xe cho Trần Hùng và Triệu Hiền Quyên. Phía sau chiếc xe này còn có mấy chục chiếc xe khác, người ngồi trên xe đều là các thành viên tinh nhuệ của Thanh Cảnh Môn. Trần Hùng lo rằng Nghiêm Hưng Đằng không tin thực lực của bản thân, không đồng ý quay về với anh. Vậy nên từ lúc bắt đầu anh đã chuẩn bị ổn thỏa, trực tiếp phô bày thực lực của bản thân trước mặt Nghiêm Hưng Đằng, để anh ta an tâm. Lúc ở trên xe, Trần Hùng và Triệu Hiền Quyên còn bình phẩm về ông Đại Hùng, một cao thủ có tiếng ở tỉnh Đông Thành. Họ cho rằng ông ta là một kẻ trọng tình trọng nghĩa, biết rõ không dễ chọc vào bốn gia tộc lớn ở tỉnh Đông Thành nhưng vẫn bằng lòng ra tay giúp đỡ, đòi lại công bằng cho bạn cũ. Cách chương.